đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, Cửu Tự Chân Ngôn Đại Thủ Ấn. Yai tăng thêm 3.000 đại trương cầu đặt mua. Cửu Tự Chân Ngôn Đại Thủ Ấn chính là đạo môn chí cao bí thuật. Lục Châu cũng không nghĩ tới thi triển chí mệnh nhất kích sẽ xuất hiện cái hiệu quả này. Có thể là bởi vì lục hợp ấn nguyên nhân, để hắn có phương diện này ý nghĩ. Cửu Tự Chân Ngôn Thủ Ấn, mỗi một chữ đều uy lực to lớn. Phân biệt từ độc toàn ấn, đại trùng hư bảo ấn, ngoại viên huyền ấn, nội bát tự ấn, vô thúc phược ấn, vạn thần ấn, bát quái ấn, bảo hồ lô ấn, nhật nguyệt ấn, 9 cái đại ấn tạo thành. Mỗi cái thủ ấn phân biệt từ lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành 9 chữ cùng chi đối ứng. Đều là lít nha lít nhít chữ triện vờn quanh đại ấn. 9 chữ hợp thành một tuyến. Thất Diệp Pháp Thân Nhậm Bất Bình dư quang liếc về một khắc này, tâm chìm đến đáy cốc. Nhìn từ đằng xa, liền giống như là nhất đạo to lớn quang trụ xuyên thủng Nhậm Bất Bình. Cùng với Nhậm Bất Bình bách kiếp động minh Thất Diệp Kim Liên Pháp Thân. Đây chính là Thất Diệp cao thủ. Một đại môn phái, mấy vạn đệ tử, bồi dưỡng mấy trăm năm, mới có thể ra một cái Thất Diệp cao thủ. Cứ như vậy bị Lục Châu một chiêu xuyên thủng. Tòa kia to lớn pháp thân, giống như là pha lê đồng dạng, nứt ra, bạch trạch điềm lành chi khí đem đại bộ phận hắc ám đuổi xa. Ánh mắt cũng so trước đó rõ ràng rất nhiều. Thất Diệp pháp thân, phá thành mảnh nhỏ, nguyên khí trở về thiên địa, tàn phá bừa bãi chung quanh. Đinh, đánh giết một tên nguyên thần kiếp cảnh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Lục Châu nhìn thoáng qua đạo cụ tạp chí mệnh nhất kích giá cả. Không có tăng giá, Ma Sát Tông Tông chủ Nhậm Bất Bình, thân hình đình trệ giữa không trung, giống như dừng lại, hai mắt tràn ngập sợ hãi. Cùng lúc đó, Đoan Mộc Sinh nguy hiểm giải trừ, Bá Vương Thương Ảnh, hướng phía thập vu càn quét mà đi. Phanh phanh phanh phanh, nhưng là người quan chiến. Càng nhiều đem lực chú ý đặt ở bị Lục Châu nhất kích trúng Nhậm Bất Bình trên thân. Nghe nói Nhậm Bất Bình bế quan nhiều năm, tu vi tiến nhanh, từ khi Ma Thiên Các giết Ma Sát Tông nhị thủ tọa Tả Tâm Thiền về sau. Nhậm Bất Bình vẫn tại tìm kiếm cơ hội báo thù, thậm chí đi tới chính nhất đạo Thanh Ngọc Đàn, liên hợp Trương Viễn Sơn. Chỉ tiếc, một mực không có tìm được cơ hội thích hợp. Đến nay, cung bên trong có kế. Thập vu hậu nhân thiết hạ tiên hiền đại trận. Hắn làm sao có thể hội bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Thế là xuất động toàn bộ Ma Sát Tông. Khống chế phi liễn mà tới. Đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối đánh giá thấp cái này nhìn như yếu đuối ma đạo tổ sư ra. Đưa tay ở giữa liền có thể đánh bại hắn. Tại Nhậm Bất Bình thân thể bên trong nguyên khí tràn ra đi thời điểm. Hắn bỗng nhiên minh bạch Tả Tâm Thiền tại sao lại chết. Có như thế thủ đoạn, lại như thế nào để ý Ma Sát Tông? Nhậm Bất Bình giống như là khí cầu. Đan điền khí hải bên trong nguyên khí không ngừng hướng ra phía ngoài phát tiết. Cho đến khô quắt thời điểm, toàn bộ người rơi xuống. Tông chủ, Ma Sát Tông phi liễn kịch liệt lay động. Cái gọi là tan đàn xẻ nghé. Tông chủ chết một lần. Những người còn lại thế nào khả năng không có bất cứ ba động gì? Kinh ngạc, sợ hãi, thấp thỏm, không biết làm sao, Đoạn Hành xuất hiện tại phi liễn phía trên, ngạo nghễ đứng thẳng, khua tay nói, không nên kinh hoàng, lui, nhìn thấy tông chủ đã chết, Đoạn Hành biết, Ma Sát Tông kế hoạch thất bại, thậm chí còn chưa kịp thi triển hắn nhóm hoành đồ bá nghiệp. Lục Châu đứng ở phi liễn phía trên, ánh mắt rơi vào nơi xa Đoạn Hành trên thân, Đoạn Hành toàn thân run rẩy. Liền vội vàng khom người, tiền bối, cử động lần này tất cả đều là Ma Sát Tông tông chủ một người hành vi. Vãn bối tuyệt không dám cùng Ma Thiên Các là địch, ta dùng tam thủ tọa thân phận lập thệ. Từ nay về sau, Ma Sát Tông tuyệt không lại mạo phạm Ma Thiên Các. Nếu có làm trái này thề, như thế người hạ trang. Đoạn Hành thân hình như điện, một đạo hắc ảnh như quỷ mị từ bên cạnh một tên Ma Sát Tông cao thủ trên thân lướt qua. Phốc, tên kia ma sát tông cao thủ ngay tại chỗ vẫn lạc. Thật ác độc thủ đoạn. Ngay cả người mình đều giết. Ma sát tông đám người trợn mắt hốc mồm. Toàn thân phát run. Sơn bên trong không lão hổ hầu tử xưng đại vương. Đoạn Hành lúc này chính là ma sát tông tối cường người. Người nào có dũng khí ngỗ nghịch hắn ý tứ. Hắn cũng không phải lung tung lập thệ. Cử động lần này thật là một cục đá hạ ba con chim. Đã có thể hướng ma thiên các cho thấy tâm ý. Lại có thể dựng nên uy tín của mình. Còn có thể giết chết Nhậm Bất Bình tâm phục. Chết đi người. Chính là Nhậm Bất Bình tâm phục. Lục Châu làm mất một nhãn ma sát tông phi liễn. Coi như thức thời. Hắn không còn quan tâm Đoạn Hành. Mà là quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Sinh. Đoạn Hành quả quyết hạ lệnh. Rút. Ma sát tông đám người còn chưa kịp phản ứng. Đối mặt thập vu. Cùng với cường đại ma thiên các. Hắn nhóm hiện tại liền giống như là mất đi suy nghĩ con rối. Liền vội vàng khom người. Vâng. Ma sát tông phi liễn quay đầu rời đi. Đến tại kiếm thánh La Sĩ Tam. Đồng dạng bị Lục Châu kia kinh thiên một chiêu cửu tự chân ngôn thủ ấn rung động. Nhất thời khó có thể tin. Hắn liên tục lui lại. Thật lâu không thể bình phục. Thập vu đám người bị phía trên bạch trạch tán phát lực lượng đáng sợ áp chế. Chú ý không được những thứ này. Tại Đoan Mộc Sinh mưa to gió lớn thương ảnh tiến công hạ. Vu Hàm đại giận. Vu Tức cau mày nói. Vì cái gì? Vu Hàm nâng tay phải lên. Tay trái vạch một cái. Tiên huyết vẩy ra. Nhất đạo yếu ớt tử khí từ trên ngón tay toát ra. Ngón tay nằm ngang ở trước mắt. Từ trái đến phải. Vu Hàm con mắt biến sắc. Trước đó là hồng sắc. Hiện tại hiện lên màu u lam. Quan linh thuật. Quan linh thuật là vu thuật bên trong thường gặp thủ đoạn một trong. Không có năng lực tiến công. Tác dụng là có thể xem thấu trước mắt hư thực. Vu Hàm không tin cái này thiên thượng quanh quẩn dậm chân là trong truyền thuyết bạch trạch. Càng không tin, chính mình là tà ác một phương. Ánh mắt lướt qua thiên thượng bạch trạch. Hắn rất muốn nhìn tinh tường thiên thượng quanh quẩn. Là thật sự bạch trạch, hay là giả bạch trạch? Nhưng mà, bạch trạch trên người quang mang. Thuần khiết vô cùng, quan linh thuật lướt qua thời điểm. Thậm chí còn có ánh sáng bảy màu. Vu Hàm trong lòng trầm xuống. Cho dù hắn rất cường đại, cho dù hắn là thập vu tiên hiền. Khi nhìn đến kết quả này thời điểm, ngón tay khống chế không nổi run rẩy một chút, không cam lòng di động ánh mắt, rơi vào Lục Châu trên thân. A, người này rõ ràng rất nhỏ yếu. Vì sao lại có một luồng khí tức nguy hiểm vừa đi vừa về quanh quẩn? Vu Hàm chính là thập vu đứng đầu, cũng là tối cường người. Nếu là liền hắn cũng có thể cảm giác được đối thủ có nguy hiểm. Kia người này liền thật nguy hiểm. Khó có thể tin, khó có thể tin. Phanh phanh phanh phanh. Đoan Mộc Sinh phảng phất không biết mệt mỏi. Thương ảnh không ngừng hướng về phía trước đâm. Tử sắc hộ thuẫn cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Đương nhiên, chủ yếu là bạch trạch tại suy yếu vu thuật. Hoa Vô Đạo tán thưởng mở miệng. Bạch trạch không vẻn vẹn suy yếu vu thuật, còn có thể tăng cường chúng ta sức chiến đấu. Đại gia đừng hoảng hốt. Ô, bạch trạch phát ra âm thanh trong trèo. Oanh, thập vu tán dương thanh im bặt mà dừng. Thế giới phảng phất thanh tịnh xuống dưới. Tại thanh âm dừng lại một khắc này. Vu Tạ, Vu Để, Vu Lễ, Vu Chân, Vu La, lảo đảo bay về sau. Đồng thời, Đoan Mộc Sinh thương ảnh cũng đánh tan phòng ngự của bọn hắn. Lăng không triệt thoái phía sau. Đứng ở phi liễn trước đó. Vu Hàm đưa tay. Trên người tử sắc hỏa diễm giống như là mọc ra xúc giác. Đem bọn hắn 5 người ôm hồi. Vu Hàm đại nhân. Còn có 20 tên hồng bào tu hành giả. Đồng thời cổ động nguyên khí. Ngăn trở hắn nhóm lui lại. Bạch trạch quanh quẩn hạ lạc. Quang mang tiêu tán. Lách mình tiêu thất. Bạch trạch. Tiểu Diên Nhi có chút lưu luyến không rời. Bạch trạch tuy mạnh. Nhưng nó năng lực cũng không phải không hạn chế sử dụng. Hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Hoa Vô Đạo gật đầu. Lục Châu liếc qua hệ thống bảng. Quả nhiên, bạch trạch đằng sau nhiều một cái ghi chú. Đang nghỉ ngơi, cũng không có đánh dấu thời gian nghỉ ngơi. Thôi, bạch trạch có thể phát huy ra năng lực như vậy. đã ngoài dự liệu bên ngoài. Nếu là như vậy, kia Bệ Ngạn, có hay không có thể đại sát tứ phương? Vu Hàm đại nhân, kiếm thánh La Sĩ Tam đi vòng đến thập vu phụ cận. Vu thuật lực lượng bị suy yếu. Hắn không dám ở tùy tiện tiến công. Hoa Vô Đạo hừ nhẹ nói. La Sĩ Tam, ngươi muốn cái mạng già của ta. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Hoa Vô Đạo, ngươi nếu có gan, cùng ta đơn đả độc đấu. Kiếm thánh La Sĩ Tam rất là kiêng kỵ bên cạnh Lục Châu. Như ngươi mong muốn, Hoa Vô Đạo quay người chắp tay. Các chủ, mong rằng không nên nhúng tay. Ta nếu bỏ mình, kia là ta tài nghệ không bằng người. Đi thôi, Lục Châu biết, Hoa Vô Đạo cùng Vân Tông gút mắc, nhất định phải đến nơi đến chốn. Nếu không việc này sẽ trở thành hắn cái thứ hai tâm kết. Mở đệ cửu chữ, hắn lực lượng phóng đại. Muốn chết, kiếm thánh La Sĩ Tam thả người bay vọt. Hoa Vô Đạo mũi chân điểm nhẹ, rời đi phi liễn. Tại hắn rời đi đồng thời, lục hợp đạo ấn cũng tiêu tán thành vô hình. Bất quá, vu thuật lực lượng đã bị Bạch Trạch suy yếu không sai biệt lắm. Còn lại không đủ gây sợ. La Sĩ Tam cùng Hoa Vô Đạo chiến đấu cùng một chỗ. Không ngừng hướng phía bên ngoài bay đi. Không bao lâu liền không thấy bóng dáng. Lục Châu chắp tay đứng thẳng. Ánh mắt sáng ngời thập vu tiên hiền. Bốn mắt nhìn nhau. Vu Hàm nhãn bên trong cũng chỉ có Lục Châu một người. Người chính là Ma Thiên Các chủ nhân. Hắn từ Vu Sinh trong trí nhớ thu hoạch đến tin tức tương quan. Trước đây hắn coi thường hết thảy, nhưng bây giờ, hắn không thể không một lần nữa dò xét. Lục Châu nói ra, bản tọa rất thất vọng. Thập Vu Tiên Hiền, lại biến thành người chó săn. Vu Hàm nghe vậy, trầm giọng nói, nếu không phải nể mặt Bạch Trạch, vũ nhục thập vu, liền có thể ban thưởng ngươi chết một lần. Lại bắt đầu cãi nhau. Minh Thế Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Đừng mẹ nó khoác lác. Vu thuật lực lượng đã tiêu thất. Các ngươi bây giờ nhiều lắm là 4-5 diệp. Ngươi là thập vu đứng đầu đúng không? Hiện tại tính ngươi thất diệp. Ngươi gánh vác được gia sư nhất trưởng sao? Vu Hàm vốn là du tẩu cùng bộc phát biên giới. Hắn vốn là mất đi người. Đến nay dùng vu thuật lực lượng giáng lâm hình thức xuất hiện ở phía sau trên thân của ngươi. Việc đã đến nước này, ở đâu còn chiếu cố đến chính tả vấn đề. Làm can, Vu Hàm bay lên, toàn thân bộc phát năng lượng màu tím, liền giống như là xúc tu đồng dạng, hướng bốn phía lan tràn. Phan Trọng thấy cảnh này, vội vàng nhắc nhở, đại gia cẩn thận, vu thuật lan tràn chi pháp, tương đương với thất diệp đỉnh phong. Không có bát diệp rất khó khắc chế hắn. Thất diệp đỉnh phong, vu tạ, vu đề, vu chân, vu la, vu lễ, năm người đồng thời bộc phát năng lượng. Phàm nhân chung quy là phàm nhân. Sâu kiến cuối cùng làm kiến hôi. Thập vu há lại các ngươi có khả năng tưởng tượng. Lục Châu bàn tay lớn vồ một cái. Phạm Tu Văn bị hắn hút tới. Phạn Hải Cảnh làm đến bước này không thành vấn đề. Lục Châu ánh mắt rơi vào Phạm Tu Văn trên thân. Nói ra, Phạm Tu Văn, ngươi nhưng nhìn tinh tường. Phạm Tu Văn sắc mặt nhất bản, trầm mặc không nói. Đường đường hắc kỵ đứng đầu, tiền nhiệm hắc bảng đệ nhất. Bản tọa liền để ngươi thấy rõ ràng. Đơn trưởng vỗ, đánh vào Phạm Tu Văn trên lưng. Các chủ không thể, Phan Trọng quá sợ hãi. Nguyên khí rót vào thời điểm. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được thiên thư phi phàm lực lượng. Truyền ra một trận cảm giác mát mẻ. Đại não vô cùng thanh tịnh. Nguyên khí sán lạn như tinh thần. Thẳng đến Phạm Tu Văn kỳ kinh bát mạch. Phong bế Phạm Tu Văn trói buộc lực lượng. Giây lát ở giữa tiêu tán. A, Phạm Tu Văn hai mắt hiện lên u lam chi sắc. Diện mục dữ tợn. Gào thét một tiếng. Lại là ngươi, si tình vu thuật đã tán. Còn không lăn ra ngoài. Lục Châu vỗ tay. Phạm Tu Văn bị Lục Châu đánh bay. Phạm Tu Văn cũng tại lúc này lập tức thanh tỉnh lại. Đại não xuất hiện trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ký ức lại như thủy triều hội tụ vào một chỗ. Thập vu, Mạc Ly. Phạm Tu Văn hai mắt như hỏa. Ông, bách kiếp động minh. Dưới trướng bắt diệp kim liên nở rộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,